Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Vong Linh Sao Băng. Tại bên trong thế giới này, đạt được một kiện đế tử đạo binh, liền có thể trở thành một đời đại tông môn chi. Cho nên, đối với Thương Hạt mà nói, Bạch Mạch kiêng kỵ nhất chính là hắn cái này hạng bảo vật. Chẳng qua là, không biết hắn đế tử đạo binh tế luyện đến loại trình độ nào. Có hay không có thể toàn bộ say mê uy. Nếu như còn không có, như vậy Bạch Mạch liền muốn may mắn. Chạy trốn trong quá trình, Bạch Mạch cũng đã dùng Nhược Thủy Hoàng Tiền Phong bế thần thức. Bạch Mạch chính tại làm kích thứ nhất chuẩn bị. Một kích này chính là quân thượng truyền lại sao băng thần thông. Cái này thức thần xưng tên vì sao băng. Thì dùng có thể vung chảm thiên tu vi một kích. Hồi ức quân thượng lúc ấy truyền lại thần thông. Quân thượng trong con mắt quang hoa sáng tắt. Ngón tay chỉ chỗ. Liên tiếp bảy đầu quang hồ như lưu tinh quỹ tích. Xẹt qua hư không. Càng là theo Bạch Mạch trong lòng xẹt qua. Bạch Mạch thần thức chạm đến. Tâm thần chấn động. Liền giống như đầy trời lợi nhận xẹt qua. Cái này lợi nhận không bằng đao phong kia. Lại cho vô cùng nặng trĩu cảm giác. Liền giống như bất luận cái gì trọng lượng đều không đủ cùng cái này bảy đạo quang hồ bể nặng. Chỉ trong đó bất luận cái gì một tầng quang hồ đều có thể đập hủy thời gian dãy núi. Pháp thân tu sĩ, chảm thiên tu sĩ bất kỳ lực lượng nào tại hắn trước mặt chẳng qua mảnh giấy ngói vỡ mà thôi. Bạch Mạch tức khắc cảm ngộ đến cái này thần thông chỗ bất phàm. Cùng cái kia lấy phía trước quân thượng khu động thủy tinh chi thuật khí tức tương tự. Cấp Bạch Mạch tạo thành cực kỳ trọng đại trùng kích. Đây chính là đại năng sao? Đây mới là đại năng. Trong lòng gợn sóng đứng lên. Hiện tại, Bạch Mạch bắt đầu thi triển sao băng. Yên lặng đem một thức này thần thông diễn hóa. Nhớ tại trong lòng, thở sâu, bắt đầu vận chuyển khổ hải. Cảm ngộ một thức này thần thông. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Chân đạp mà lên núi loan. Thân phù giữa không trung. Đen áo choàng, ánh mắt sáng tắt, ngón tay vạch một cái. Một đạo tử sắc quang cung tại đầu ngón tay như lưu tinh vạch phá tinh không dấu vết. Đạo ánh sáng này cung dính đầy trời sát lục, càng là mang theo một cỗ đến từ viễn cổ chiến ý. Ngay sau đó tại đạo ánh sáng này cung phía dưới lại là một đạo. Sao băng vẫn ngày, liền Bạch Mạch bản thân thi triển đều tựa hồ bị uy lực của nó tác động đến. Tâm thần chấn động, cái này sao băng thần thông cùng cái kia vong linh chi nhãn một dạng. Đều là hắn truyền thụ cho chính mình, càng là lệnh coi như phá giới đòn sát thủ. Hiện tại cấp Thương Hạt dùng bên trên, Bạch Mạch châm trước liên tục, liền tức khắc thi triển hiện ra. Cái này hai đạo ánh sáng cùng một trước một sau, xé rách hoàng tuyền ma phiên ma vân, diệu nhãn chém ra. Thương Hạt chính tại hướng về phía Bạch Mạch hoàng tuyền ma phiên pháp bảo tiến hành luân phiên. Thôi động hình quạt phù văn công kích. Lại tại thời khắc này nhìn thấy Bạch Mạch cái kia sao băng thần thông quỷ dị quang hồ thiểm điện. Vạch ra, hắn cho là người biết hàng. Tức khắc sắc mặt chuyển thành ngưng trọng. Ngón tay tại chữ vật giới chỉ bên trên một vòng. Một thanh hắc sắc xích tử đen huyễn linh thước. Cái này đen huyễn linh thước một khi bay ra. Lập tức ở xích tử bên trên sinh ra liên tiếp lục sắc vân tay. Cái này lục sắc vân tay bên trên yêu khí tung hoành. Cái này vân tay càng là tại một hơi ở giữa tàn phá bừa bãi sinh trường. Phương viên mười mấy trượng bên trong toàn bộ bất mãn lục la. Cái này vô tận lục la giống như có sẵn vô tận sinh mệnh lực. Theo cái kia hai đạo quỷ dị tử sắc quang cung chém xuống. Toàn bộ bị chém đứt. Vậy mà lấy kinh người độ khôi phục, một bên chặt đứt, một bên khép lại, lại có vạn chém hỏng diệt nhưng lại sinh sôi không ngừng lực lượng. Luân phiên hơn trăm cái này khoác chảm, lại hủy bất diệt cái này, đen huyễn linh thước kỳ quái lục la. Hắc hắc, Thương Hạt cười lạnh, Bạch Mạch đối mặt với cái kia Thương Hạt thôi động linh thước. Ánh mắt ngưng tụ, mà liền tại cái này ngưng tụ trong nháy mắt. Thương Hạt khu động đen huyễn linh thước, theo phòng ngự chuyển thành phản công. Đen huyễn linh thước giống như một đầu mở cái miệng rộng yêu thú. Ra thao thiên yêu khí. Cái này yêu khí cực đoan nồng đậm. tựa như ẩn chứa một loại nào đó quy tắc. Nó hướng về bạch mạch một nuốt, giống như liền cái này giữa thiên địa toàn bộ lại sinh mệnh sinh linh đều thôn phệ hết đồng dạng. Chẳng qua cái này một tia lực lượng yếu ớt, nhưng lại cũng làm cho bạch mạch mặt hiển rút diệt sinh cơ đau đớn. Hăng ngầm hướng mi tâm một vòng, một cái hắc sắc dựng thẳng nhãn xuất hiện mi tâm. Cái này hắc sắc dựng thẳng nhãn vừa hiện, phảng phất tại bạch mạch thể nội xuất hiện vô số tê minh hồn phách. Một cỗ giống như chướng khí quỷ vụ từ nơi này đạo dựng thẳng trong mắt phun ra. Thoáng qua liền sẽ trước mặt Lục La cùng đen huyễn linh thước bao khỏa. Quân thượng nói, cái này hạng vong linh chi nhãn chính là một hạng cỗ có một tia không gian cảm giác thần thông. Bạch mạch mặc dù chưa tỉnh đạt được có tác dụng gì, nhưng là bạch mạch lại có thể cảm ngộ ra cái này pháp bảo. Đối với hắn thi triển niết không thuật thành công, cùng gia tăng uy lực có tác dụng cực lớn. Bởi vì, cái này đệ nhất đạo tính toán chính là cái này một hạng pháp bảo. Cái kia đen huyễn linh thước thôn phệ chi lực, vậy mà tại cái này vong linh chi nhãn lúc xuất hiện, bỗng nhiên toàn bộ thôn phệ chi lực làm lại cái này vô hạn chướng khí bên trên thương hạt. Càng là cảm giác được không gian đảo lộn cảm giác, pháp bảo vô tận, nhưng là ngươi thần thông, rốt cục cũng thấy đấy. Hiện tại, ta hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một chút, chân chính đại thần thông pháp bảo. Thương hạt âm hiểm cười to, tiếng quát, thiên kính, diệt ngày, chỉ thấy theo thương hạt hô quát, một đạo cự đại không có bồng tăng thương sát khí bỗng nhiên quân lâm. Cái này đạo sát khí liền giống như cái kia đế vương quân lâm, chiến xa rong ruổi đồng dạng. Đạo binh vừa ra, toàn bộ thiên địa đều giống bị hắn khống chế, mà bạch mạch vị trí không gian càng như bị xé mở đồng dạng. Cái kia một đạo hắc sắc vong linh chướng khí cũng giống bị hắn xốc lên. Chính là thương hạt chính mình trước tiên phía trước thi triển hình quạt phù văn cũng bị hắn sinh đánh nát. Một khối nho nhỏ huyền thiết phiến hóa thành một bên cự đại cổ kính huyền không hiện ra. Ước chừng trăm mấy trượng lớn nhỏ, trùng trùng điệp điệp tế ra. Tại cái này trong hắc động, còn có một màn phong bạo theo trong kính điên cuồng quét sạch hiện ra. Cơn bão táp này lan lộn không giống cái kia hắn pháp bảo thi triển biến ảo phong bạo, mà là thật phong bạo, là trong thiên nhiên rộng lớn thai nghén hình thành quy tắc. Cái này một phong bạo có thể thôi hóa thế gian bất kỳ lực lượng nào. Trong đó ẩn chứa sát ý ngút trời giống như tại thời khắc này có thể khống chế thiên địa. Càng tại thương hạt ồn ào cười bên trong, xé rách, tiêu diệt hư không. Hơn nữa cái này một thần thông càng tại hắn pháp bảo uy năng bên trên. Chẳng qua là thương hạt tu vi không đủ, khó có thể vung uy lực của nó. Đã là như thế, bạch mạch cũng cảm giác được mình tại cái này pháp bảo công kích phía dưới, hầu như liền muốn tan vỡ. Sắc mặt tức khắc thương bạch, toàn bộ liền nhất cử ở chỗ này. Đem cái kia được từ Trần Đồng Hồ yêu phá cây trống đè vào trên đầu. Mang theo niết không hoàn giơ tay phải lên, trong miệng một ngụm tinh huyết phun ra. Hướng về kia lỗ đen về sau thương hạt mãnh lực một chỉ. Niết không thuật vận chuyển, thời không chuyển đổi. Quy tắc từ ta, cho ta định, ban đầu bạch mạch niết không thuật cũng đã thật xa tăng lên. Hơn nữa lại tăng thêm cái này, vong linh chi nhãn, chướng khí dập tắt không gian. Một chỉ này xuống phía dưới, không có bôn cái kia cổ kính mà đi, mà là thẳng đến thương hạt bản tôn. Đế tử đạo binh uy lực to lớn, chính là trảm thiên tam giai đều không thể chống cự. Huống chi hắn cũng đã thần thông pháp bảo đều thi triển pháp thân tiểu tu. Thương hạt đang nhìn xem bạch mạch sắp hủy diệt tại hắn dưới thân. Thành công sắp đến, bạch mạch trên đầu phá cây trống toái diệt như yên. Đặc dị thiên văn nhục thân cũng đụng chút vỡ vụn. Dưới chân đạo văn càng là phân thành mảnh vỡ. Nhưng mà chính tại thương hạt nội tâm mừng thầm thời điểm, bỗng nhiên thân thể như chúng tả phương thức, đờ đẫn định trụ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.